nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238. Thần khí Phantom Breaker. Làm ảo tưởng sát thủ cùng thiết kỵ vô song thả phi tự mình lựa chọn hợp thể sau khi. Hiệu quả không thể nghi ngờ là hiện ra. Bởi vì lẫn nhau sở trường đều bổ túc đối phương khuyết điểm. Một cái có bảo vệ mình yếu đuối thân thể tấm chắn. Một cái nhưng là có đối phó phép thuật lợi khí. Mà đối mặt xông lên ba cái En Diablo. Thiết kỵ Cushion hầu như không có tiêu tốn sức khỏe lớn đến đâu. Liền ung dung đánh chết ba cái En Diablo. Tiếp theo sau đó bắt đầu phá phôi ác ma chi cột. Mà theo những này En Diablo chi cột bị phá hỏng. Bị triệu hoán đi ra En Diablo cũng xác thực cũng thiếu rất nhiều. Cho lộ nhất phương cùng Ghost Rider giảm ít một chút trở ngại. Này hai con đáng ghét sâu. Rock trên mặt hiển lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn không nghĩ tới nguyên bản dự đoán bên trong dễ dàng nhất đối phó hai nhân loại. Đều gặp phiền toái như vậy. Nhưng mà ngay ở rời đi ánh mắt trong nháy mắt. Đột nhiên không khí bị cắt chém xé rách thanh truyền đến. Cảm nhận được uy hiếp, Rock vội vàng lùi về sau. Cùng lúc đó một đạo chói mắt điện quang miễn cưỡng từ trước mặt sát qua. Người đây là hướng về nơi nào xem a? Lúc này lộ nhất phương. Đã không biết lúc nào lấy ra chính mình dài 40 mét plasma quang nhận. Mà ở tại bên chân tất cả đều là một ít bị băm thành 8 mảnh En Diablo thi thể. Người này, Rock một mặt kiêng kỵ nhìn lộ nhất phương. Nhưng mà chẳng kịp chờ có hành động. Một cái ngọn lửa xiềng xích đột nhiên không có một chút nào dấu hiệu bay tới. Chói chặt Rock tay phải. Nắm lấy ngươi. Ghost Rider dùng thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Đón lấy chính là đối với ngươi. Thẩm phán. Xé tan tương đương. Nhìn Ghost Rider liền muốn kéo trở về. Rock không chút do dự đứt rời cánh tay của chính mình. Bởi vì hắn biết rõ bị Ghost Rider bắt được hậu quả. Ta nói rồi ngươi hướng về nơi nào xem a, mà đang lúc này. Lộ nhất phương thanh âm lạnh như băng truyền đến. Hắn đã vọt tới Rock trước mặt. Những En Diablo đó làm sao có khả năng chống đỡ được lộ nhất phương. Chói mắt plasma quang nhận né qua. Trực tiếp đem Rock chém ngang hông. Sau đó là 4 khối. 8 khối. Lại cho ngươi đến cái đại. Coi như là những này khối thịt. Lộ nhất phương đều không có buông tha ý tứ. Một cái 1 mét to nhỏ điện tương bóng ở lên trên tay ngưng tụ. Quay về những này khối thịt nện xuống. Đâm này tương đương. Khi này chút khối thịt đều bị siêu cường điện lưu điện thành cho tàn lúc. Một đoàn quen thuộc hắc khí nhưng là đột nhiên xuất hiện. Nhanh chóng chạy trốn tới En Diablo trong đám. Sau đó một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Lại như là đã từng Black Heart như thế. Ma quỷ tuy rằng không thích sấm sét, nhưng có thể không có nghĩa là thì có nhiều sợ sệt sấm sét. Rock cười nói với lộ nhất phương. Cùng lúc đó, ở Rock thân thể máu tươi bay ra khu vực, lại có lượng lớn En Diablo chi cột một lần nữa mọc ra. Này, này xem như là cho ta tăng cường lượng công việc sao? Vốn cho là chính mình thanh lý công tác đã gần đủ rồi Cushion. Đang nhìn đến những này mới ra hiện En Diablo chi cột sau khi. Nhất thời sắc mặt liền đổ. Cái tế đàn này hạt nhân chính là Rock thân thể. Vì lẽ đó phá hoại tế đàn cái khác bộ phận. Cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Luna vào lúc này giải thích. Mà nghe nói như thế. Thiết kỵ Cushion liền đem ánh mắt nhìn về phía Rock. Cùng với chung quanh hắn cái kia mười mấy hung hãn En Diablo. Được rồi. Nhiệm vụ này chỉ tiêu tương đối với ta mà nói. Vẫn còn có chút quá khó khăn. Nhìn vẻ mặt cười khổ thiết kỵ Cushion. Lộ nhất phương đột nhiên vẻ mặt hơi động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thời khắc này ở lộ nhất phương trong đầu. Hắn kính yêu đạo sư Magneto bóng người trở nên càng ngày càng rõ ràng. Liền quỷ thần xui khiến. Thân là lão man y bát người thừa kế lộ nhất phương đến rồi một câu. Nếu không kề vai chiến đấu chứ? Có ý gì? Hiện tại không phải là kề vai chiến đấu sao? Cùng lộ nhất phương đối diện. Thiết kỵ Cushion không biết tại sao đột nhiên đánh run lên một cái. Trong lòng sinh ra một tia linh cảm không lành. Thế nhưng như vậy còn chưa đủ. Lộ Nhất Phương một mặt chân thành nói rằng, Thiết Kỵ Cushion vẫn không có hoàn toàn nghĩ rõ ràng Lộ Nhất Phương muốn biểu đạt cái gì. Nhưng hiện thực đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Mấy cái dung nham En Diablo đã vọt tới. Mà đang lúc này, Lộ Nhất Phương tay đột nhiên một chiêu. Thiết Kỵ Cushion thân thể liền không bị khống chế phá tan này mấy cái En Diablo. Tự động bay đến Lộ Nhất Phương trước mặt. Nếu như ta nhớ không lầm, Melinda trên người hẳn là không mặc lên propeller mới đúng. Vì lẽ đó ngươi đây là muốn làm gì? Cushion có chút che đậy âm thanh từ áo giáp bên trong truyền đến. Yên chí, hai vị oan ức một hồi. Rất nhanh sẽ được rồi. Lộ Nhất Phương nói đánh một cái hưởng chỉ. Thiết Kỵ Cushion trên chân liền xuất hiện một cái nắm chuôi. Tay phải cầm lấy dài 40 mét plasma quang nhận. Tay trái cầm lấy thần khí Phantom Breaker. Tự tin tăng vọt Lộ Nhất Phương. Sau một khắc lợi dụng tốc độ cực nhanh nhằm phía Rock. Nhất Phương, đây là ta đã thấy xấu nhất đến một ý kiến. Nhìn vi tới được đám ác ma. Cushion lo lắng hô lớn. Thả lỏng, làm tốt ngươi bản phận là được. Plasma quang nhận vung ra. Đem những này En Diablo tất cả đều chém giết. Lộ Nhất Phương trở tay đem Thiết Kỵ Cushion vung hướng về phía một cái En Diablo chi cột. Không tương đương. Nhìn thấy nhanh chóng tới gần En Diablo chi cột. Cushion theo bản năng đưa tay ra. Biến mất cây này En Diablo chi cột. Lần này Lộ Nhất Phương động tác rất nhanh. Cái gọi là En Diablo vốn là không ngăn được bước tiến của hắn. Mà Rock thỉnh thoảng chế tạo nguyên tố công kích. Bất luận đến chính là cái gì. Chỉ cần đụng vào đến Cushion tay phải liền tất cả đều bị mất đi. Nhất Phương, đừng tiếp tục vung. Ta cảm giác thấy hơi ngất. Cushion gian nan nói rằng. Vậy thì chuẩn bị kỹ càng. Đi ngươi tương đương. Nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương không chút do dự đem Thiết Kỵ Cushion giơ lên đỉnh đầu. Sau đó bay thẳng đến En Diablo Rock ném đi ra ngoài. Những người này ở làm cái gì? Nhìn nhanh chóng hướng về chính mình bay tới Thiết Kỵ Cushion. Rock cũng có chút mông. Mà nhìn càng ngày càng gần Rock. Cushion cũng phản ứng lại. Chẳng muốn nhổ nước bọt Lộ Nhất Phương chủ ý. Cushion đã nắm chặt nắm đấm. Đến đây đi. Rock tương đương. Hắn khoảng cách Rock đã rất gần. Mà chỉ cần để tay phải của hắn đụng tới Rock. Cushion thì có thể làm cho Rock trả giá đánh đổi nặng nề. Xin lỗi. Ta không muốn. Chỉ thấy Rock lúc này đột nhiên đem thân thể uốn cong. Lấy nhân loại căn bản là không có cách làm được tư thế. Mạnh mẽ tránh thoát Cushion nắm đấm. Tùy ý Thiết Kỵ Cushion từ trước mặt bay qua. Ngu xuẩn. Ta là ma quỷ không phải là En Diablo. Làm sao có khả năng lựa chọn cứng đối cứng. Rock một mặt khinh bỉ nhìn Lộ Nhất Phương nói rằng. Thật sao? Người tốt nhất nhìn sau lưng. Lộ Nhất Phương tay một chiêu. Nguyên bản vọt qua đầu Thiết Kỵ Cushion đột nhiên thắng xe lại. Lần thứ hai bẻ gãy trở lại. Hừ hừ tương đương tiểu dạng. Thiết Kỵ Cushion nhưng là có thể điều khiển từ xa. Gia tốc cùng chuyển biến cái gì hoàn toàn không thành vấn đề. Chết tiệt. Hoàn toàn biến sắc Rock vội vàng lùi về sau. Đồng thời một đường bắn ra pháp thuật. Một tầng đá kim cương vách tường đột nhiên xuất hiện. Nhưng ở đụng tới Cushion tay phải trong nháy mắt. Này đá kim cương vách tường liền phá nát thành hư vô. Ngay lập tức xuất hiện sắt thép hàng rào. Cũng là kết quả giống nhau. Quả cầu lửa. Phong nhận chờ chút tất cả Rock lợi dụng Dark Hole sáng tạo ra đến đồ vật. Tất cả đều bị Cushion tay phải nát tan. Thậm chí ngay cả để Cushion dừng lại một hồi đều không làm được. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao ta sáng tạo ra đến đồ vật đều đối với ngươi vô hiệu? Nhìn càng ngày càng gần Thiết Kỵ Cushion, Rock sắc mặt triệt để thay đổi. Cho rằng cầm Dark Hole chạy ở trái đất liền không ai có thể ngăn được ngươi. Ngươi này buồn cười ảo tưởng. Là nên chung kết. Cushion nắm chặt nắm đấm. Một quyền đánh vào Rock trên mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.